Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 803, Dạ Linh Tộc Đường Cùng. Đưa đi Tô Tranh cùng Hương Hoa, Tô Dương lập tức truyền tống đến doanh địa. Hắn trước đó ngay tại doanh địa bên cạnh thiết trí tọa độ. Dạng này liền có thể tiết kiệm lên đường thời gian. Hắn dẫn theo Vĩnh Dạ Quân Vương kiếm cực nhanh chạy vào doanh địa. Lỗ Đông nghe tin chạy đến, nhìn đến Tô Dương trong tay sự vật, lúc này cả kinh nói: "Tô huynh đệ, ngươi vậy mà thật giết Vĩnh Dạ Quân Vương." Tô Dương khoát khoát tay bên trong mảnh kiếm, vừa cười vừa nói: "Đồ vật đều tới tay còn có thể là giả sao?" "Ha ha, nói cũng thế." Lỗ Đông cười to lên: "Tô huynh đệ tốt lắm, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Tô Dương trong lòng thầm hận: "Lão gia hỏa, ngươi mẹ nó kém chút đem lão tử hại chết, còn ở nơi này nói lời khách sáo. Nếu như không phải vì khen thưởng, nhìn tiểu gia không đem ngươi chém thành muôn mảnh." "Tướng quân, đây là ngươi muốn đồ vật, cầm đi đi." Tô Dương đưa trong tay Vĩnh Dạ Quân Vương kiếm đưa cho Lỗ Đông. Lỗ Đông vội vàng tiếp nhận, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. "Đinh, chúc mừng khinh cuồng Lưu Tô hoàn thành quan chức nhiệm vụ Dạ Linh Tộc Đường Cùng. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 2000, khen thưởng công huân cộng 50 triệu, khen thưởng thiên mệnh bảo dương x5. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Dương lại lấy được 50 triệu điểm cống hiến khen thưởng. Thiên mệnh bảo dương càng là trọn vẹn khen thưởng 5 cái. Rời đi doanh địa về sau, Tô Dương nhịn không được cười lên ha hà. 5 cái thiên mệnh bảo dương a, thật sự là hắn mẹ nó tốt. Tô Dương lập tức trở về thành. Hắn đầu tiên là đi hướng tiệm thợ rèn sửa chữa một chút trang bị. Sau đó đem ba lô thanh lý một phen. Tiếp lấy mới bên dưới. Bên dưới thời điểm đã là rạng sáng. Tắm rửa, Tô Dương lập tức bò lên giường. Trong phòng mở ra điều hòa không khí, cho nên 10 phần ấm áp. Tô Tranh, Linh Nhi, Kỳ Kỳ, Kha Kha, tứ nữ đều tại. Các nàng đã nằm ngủ, trên thân che kín chăn mỏng, hô hấp 10 phần bình ổn. Tô Dương nhẹ nhàng chui vào chăn, sau đó cười xấu xa lấy tiến đến quả cam trước ngực, đem trên người nàng đồ ngủ giải khai, lộ ra bên trong phong cảnh. Hắn tỉ mỉ thưởng thức dưới thân mỹ nhân yểu điệu dáng người, sau đó đem để tay đến nàng thon dài trắng noãn trên đùi, còn cúi đầu đi tự thân đi cỏ. Da thịt thật trơn thật trơn, giống như tốt nhất tơ lụa đồng dạng. Này đôi ngộn tròn thẳng tắp đôi chân dài thật sự là quá đẹp quá đẹp. Bại hoại lão công, lại để người ta đánh thức á. Tô Tranh bị Tô Dương làm tỉnh lại. Hắc hắc, thời gian còn sớm cực kỳ, hiện tại thì ngủ thật sự là quá lãng phí. Tốt xấu hổ a, đem chân xa nhau như vậy làm gì? Ô ô, khác lão nhìn chằm chằm người ta chỗ đó nhìn á, ha ha. Quả cam, chân người thật là dễ nhìn, cảm giác thật dài a. Ân, người ta chân là trong tỉ muội dài nhất đâu. Có 1m2, tới tới tới, ngươi kẹp ta eo, ta muốn đi vào. Ô ô, thật đáng sợ, ngươi nhẹ nhàng một chút, ta sợ đau. Yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Lại đến bận rộn thứ hai, Tô Tranh Linh Nhi đến đi trường học. Phượng Nghi Bách Hợp Ninh Kha Úc San phải đi công ty. Hương Hoa muốn đi cô nhi viện. Sau cùng cũng chỉ còn lại có Kỳ Kỳ, Hana, Hina ba nữ đợi trong nhà bồi Tô Dương. Đương nhiên rồi, Tô Dương sau khi ăn điểm tâm xong liền lên lầu đăng nhập trò chơi. Giống như trước đây, Tô Dương duy nhất một lần tiếp tất cả quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày. Sau đó liên thủ cửu vĩ hoàn thành quan chức nhiệm vụ. Nhiệm vụ hàng ngày thì giao cho con thỏ cùng Thiên Thiên đi làm. Trở lại phủ đệ, Tô Dương nhìn đến đế hậu. Đế hậu phần lớn thời gian đều ở nhà, nàng mỗi ngày chỗ làm sự tình cũng là hái hái hoa đủ loại thảo. Cho nên trong sân đã đại thay đổi, khắp nơi sắc màu rực rỡ, hết sức xinh đẹp, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài đi loanh quanh, đi dạo phố mua đồ cái gì. Tô Dương cho nàng rất nhiều tiền, đầy đủ nàng bình thường chi tiêu cần thiết. Đế hậu cũng không là một người, nàng thị nữ một mực làm bạn tại bên người nàng, có thể thời thời khắc khắc theo nàng nói chuyện. Nhìn thấy Tô Dương về nhà, đế hậu cũng cao hứng phi thường, nàng chủ động bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, nhỏ giọng nói ra: "Tướng công, người trở về á?" Tô Dương vỗ vỗ nàng lưng thơm, nghe cái kia mái tóc đen nhánh chỗ phát ra hương khí, cười cười nói: "Gần nhất có chút bận bịu đâu, đều không thời gian cùng ngươi, mong rằng phu nhân thứ lỗi." Đế hậu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, ôn nhu nói: "Thiếp thân tự nhiên là lý giải tướng công." "Tướng công, vào nhà rồi nói sau." Tô Dương gật đầu, hộ tống đế hậu cùng một chỗ đi vào trong phòng. Đế hậu nhỏ giọng nói: "Tướng công ngươi ngồi trước một lát, thiếp thân đi cho ngươi rót chén trà." "Không dùng." Tô Dương cười cười, hắn lôi kéo đế hậu ngồi đến trên ghế salon, một bàn tay lớn còn trượt đến mỹ nhân phía trước mềm ngực phía trên, ngăn cách món kia hỗn tạp trơn không gì sánh được trắng hồng cái yếm nâng lên nàng trước ngực một đôi chĩu nặng ngực phòng. Tô Dương cúi đầu thân đế hậu một miệng, vừa cười vừa nói: "Nương tử không dùng bận rộn, bồi ta ngồi chút." "Được." Đế hậu ôn nhu cười một tiếng, nhìn lấy trong ngực giai nhân cao quý mỹ lệ dung nhan, Tô Dương nhịn không được cúi đầu hôn nàng một miệng. Tô Ngọc Nhi thân thể khẽ run, không sai sau chủ động đưa lên hương hôn. Đối mặt một cái như thế thành thục cao quý như vậy thục phụ, Tô Dương chỗ nào nhẫn chịu được. Một phen cầm giữ hôn về sau, còn nhịn không được chui đến đế hậu mềm mại ôn hương ngực trong ngực, thậm chí còn giúp đế hậu đem cái yếm bóc tới. "Tướng công đồ xấu, vậy ngươi thích ta đối ngươi giở trò xấu sao?" "Không, ưa thích." "Đến cùng là ưa thích vẫn là không thích đâu?" "Khanh khách, chán ghét, ngứa." Đế hậu trên thân thục nữ hương khí thật rất dễ chịu, đều khiến Tô Dương muốn một mực trong say mê. Có lúc liền Tô Dương chính mình cũng không khỏi hoài nghi mình có phải là thật hay không càng thêm ưa thích thục nữ. Đùa bỡn một phen, Tô Dương rốt cục buông tha rào ước lượng thở phì phò quần áo không chỉnh tề đế hậu. Hắn ngồi thẳng thân thể lấy ra trước đó làm nhiệm vụ chỗ khen thưởng thiên mệnh bảo dương, muốn thử một chút vận may. Lấy ra cái thứ nhất thiên mệnh bảo dương đặt lên bàn. Tô Dương xoa xoa tay, tự nhủ nói: "Đôi tay này vừa mới mò mỹ nhân tới, nhất định muốn rút chúng đồ tốt a." Ngồi ở bên cạnh hắn đế hậu cười khúc khích, nàng một bên cho mình buộc lên cái yếm vừa cười nói ra: "Tướng công vận khí luôn luôn đều rất tốt, nhất định có thể rút đến đồ tốt." Tô Dương cười cười nói ra: "Vậy liền mượn ngươi cát ngôn, giúp ta rút chúng nghịch thiên chi thần khí." Thoại âm rơi xuống, hắn mãnh liệt mở ra thiên mệnh bảo dương, đinh ngươi thu hoạch được sủng vật cường hóa quyển trục cộng 11x1. Sủng vật cường hóa quyển, trục cộng 11, có thể dùng cái này quyển trục thi triển một lần cường hóa thuật, đem sủng vật tinh cấp cường hóa đến 11. Tô Dương ngơ ngác nhìn trong tay mình tử sắc quyển trục, có chút phản ứng không kịp. Có thể đem sủng vật tinh cấp thêm đến 11, cái này không thì tương đương với 5 viên may mắn thạch sao? "Ha ha ha, Ngọc Nhi, ngươi quả nhiên là ta cứu tinh a." Tô Dương đột nhiên cười lên ha hả, hắn đem Ngọc Nhi ôm vào trong ngực hôn tốt mấy ngụm. Gặp Tô Dương cao hứng như thế, đế hậu cũng là một mặt mừng rỡ, nàng cười nói: "Tướng công, là vật gì tốt a?" Tô Dương cười lớn: "Cường hóa quyển trục, có thể sánh ngang 5 viên may mắn thạch đâu, vô cùng chân quý, chúc mừng tướng công." Đế hậu nghe vậy cũng thật cao hứng. Tô Dương cười ha ha lấy, sau đó lại lấy ra cái thứ hai thiên mệnh bảo dương. Hy vọng lần này tới cái thần khí. Tô Dương một bên nói một bên mở ra bảo dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.